Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Để cho ta có hơi thất vọng a. Canh 5, Thưởng Đan Đại Hội vẫn còn tiếp tục. Bất quá bây giờ đã không có nhiều người có tâm tư thưởng đan. Nếu như Dương Chân lời nói là thật, sau này đám người muốn mua đan dược, trực tiếp đi Trường Nguyệt Lâu tốt. Dương Chân luyện chế phẩm chất đan dược thượng thừa, giá cả lại tiện nghi. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ nhìn về phía Đông Lâm Đan Hội, tầm mắt đều trở nên cảnh giác lên. Đông Lâm Đan Hội tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều âm tình bất định. Nhìn xem chung quanh rất nhiều tu sĩ thần sắc, chỗ nào sẽ còn không rõ. Tiếp xuống Trường Nguyệt Lâu tại Đông Lâm Đảo nhanh chóng phát triển đã thế không thể đỡ. Đây không phải để Đông Lâm Đan Hội khổ nhất buồn bực địa phương. Nếu như chỉ là Trường Nguyệt Lâu nhanh chóng phát triển, bọn hắn có là biện pháp có thể đánh Trường Nguyệt Lâu tất cả nghiệp vụ. Thế nhưng là nhìn những tu sĩ này dáng vẻ, Trường Nguyệt Lâu hầu như không cần phái cao thủ tọa trấn. Nếu như có người muốn đối Trường Nguyệt Lâu động thủ, những này nhận huệ Trường Nguyệt Lâu tiện nghi đan dược tu sĩ đều không đáp ứng. Hết lần này tới lần khác trong này còn có không ít luyện hư kỳ cường giả, cũng không ít đã sớm nhìn Đông Lâm Đan Hội khó chịu tu sĩ. Có thể nghĩ, một khi Trường Nguyệt Lâu có nguy hiểm gì, Đông Lâm Đảo tu sĩ khẳng định sẽ toàn lực trợ giúp Trường Nguyệt Lâu. Dương Chân chính cười đùa tí tưởng cùng Trì Lão chuyện trò vui vẻ. Dạng như vậy muốn bao nhiêu thiếu ăn đòn liền có bao nhiêu thiếu ăn đòn. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không hiểu chính là, liền Dương Chân bộ dáng này, hết lần này tới lần khác Trì Lão còn rất ưa thích. Mà lại là loại kia càng xem càng ưa thích cảm giác. Dương Chân sau khi đi, Trường Nguyệt Lâu Hoa U Nguyệt bọn người trong nháy mắt liền bị một đám tu sĩ vây quanh. Tất cả mọi người không phải người ngu, lúc này không giữ gìn mối quan hệ, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Lấy Trì Lão cùng Dương Chân quan hệ trong đó, Dương Chân tại trong Trường Nguyệt Lâu địa vị, Trường Nguyệt Lâu sau này nhất định tại Đông Lâm Đảo đạt được Trì Lão chiếu cố. Cái này có chút dọa người a. Tất cả mọi người nhìn qua Dương Chân cùng tiện mèo rời đi bóng lưng, lâm vào thật sâu trong rung động. Ai có thể nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, lại có lớn như thế năng lượng, nhất cử đem thất bại thảm hại Trường Nguyệt Lâu cho kéo lại. Chẳng những chuyển bại thành thắng, còn mẹ nó cùng Trì Lão làm ra quan hệ. Trì Lão tựa hồ rất là hài lòng cùng Dương Chân một phen nói chuyện. Xử lý tốt chuyện bên này nghi sau đó, liền mang theo thiếu niên áo trắng cùng váy tím thiếu nữ rời đi. Thiếu niên áo trắng rời đi thời khắc, đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, cười ha hả nói, Hoa sư tỷ, sau này chúng ta đan dược cung cấp liền làm phiền các ngươi. Hoa U Nguyệt cười gật đầu, nói ra, có thể hợp tác với Thiên Huyền Động Thiên là vinh hạnh của chúng ta. Thiếu niên áo trắng thần sắc ngẩn ngơ, cười lắc đầu nói ra, không phải Thiên Huyền Động Thiên, mà là chúng ta, chỉ có mấy người chúng ta. Hoa U Nguyệt chần chờ nhìn xem thiếu niên áo trắng, sau một hồi lâu thở dài một tiếng nói ra, các ngươi, thật quyết định. Thiếu niên áo trắng cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, ngươi biết, một bước này chúng ta sớm muộn muốn đi. Chúng ta tới trước đó, liền nghe nói Vạn Hoa Đảo sự tình, bên kia như là đã xuất hiện Đông Hoang Đại Đế tin tức. Chúng ta dứt khoát liền sớm hành động. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, Đông Hoang Đại Đế là toàn bộ Đông Hoang vang dội cổ kim tồn tại. Tin tức của hắn, sợ rằng sẽ gây nên Đông Hoang tất cả mọi người chú ý. Các ngươi, cũng nhìn thấy cái kia minh văn. Đúng vậy, thiếu niên áo trắng thở dài một tiếng, thêm một năm nữa nhiều, chính là Đông Hoang Thịnh Hội. Đến lúc đó chúng ta nói không chừng sẽ tất cả đều chết tại linh đường bên trong. Bây giờ chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Nghe được Đông Hoang Thịnh Hội, Hòa U Nguyệt toàn thân chấn động, trầm ngâm một lát nói ra, phải cẩn thận. Thiếu niên áo trắng bật cười lớn, nói ra, cùng ngươi so ra, chúng ta lại đáng là gì? Năm đó Hoa Linh Nữ, Thiên Huyền Động Thiên Truyền Nhân bên trong, đến bây giờ còn có người phục sát đất. Hòa U Nguyệt cười cười, lộ ra một tia nhớ lại dáng tươi cười, nói ra, đều đi qua, ta hiện tại chỉ muốn đem Trường Nguyệt Lâu phát triển tiếp. Thiếu niên áo trắng trầm ngâm một lát, nhìn thật sâu Hoa U Nguyệt một chút, nói ra, sư tỷ, chúng ta đi, ngươi, nhiều cùng Dương Chân tiếp xúc một chút. Hoa U Nguyệt ngọc dung đỏ lên, kinh ngạc nhìn xem thiếu niên áo trắng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Thiếu niên áo trắng nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói ra, trên người hắn, có loại lực lượng kia. Cái gì? Hòa U Nguyệt thần sắc rung mạnh, khó có thể tin nhìn xem thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng lắc đầu, cũng không nhiều làm giải thích, quay đầu bước đi, tự lẩm bẩm, thật đúng là cái yêu nghiệt. Loại thiên phú này, tại Thiên Huyền Động Thiên cũng thuộc về thượng thừa. Nguyên lai cái này giữa thiên địa quả nhiên là như vậy đặc sắc. Ta Bạch Huyền hay là quá tự phụ? Váy tím thiếu nữ khanh khách một tiếng, nói ra, thì sao, Bạch sư huynh đây là đối cái kia Dương Chân sinh ra hứng thú. Bạch Huyền cười ha ha, nói ra, đi thôi, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của ta, nếu như hắn có thể đến linh đường, nói không chừng giữa chúng ta sẽ có một trận chiến, nếu như Dương Chân biết hắn như vậy bị ngươi coi trọng. Nói không chừng sẽ kích động thành bộ dáng gì đâu. Bạch Huyền cười khổ một tiếng, nói ra, cũng là chưa hẳn. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Dương Chân một đường hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, cái kia áo trắng tiểu tử chẳng lẽ lấy hướng có vấn đề? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, tiểu tử, cái kia áo trắng tiểu tử thật không đơn giản. Ngươi bây giờ chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Ta chính là không thích cái kia nhìn người ánh mắt, tựa hồ muốn ăn thịt người giống như. Thấy ta cả người nổi da gà. Tiện mèo ai ôi một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta nghe được một tin tức. Bọn hắn khả năng chính là vì tin tức này mà đến. Ngươi có hứng thú hay không? Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, ngươi nói là Đông Hoang Đại Đế. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, nguyên lai ngươi biết. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Cái này tốt, cái này tốt. Tiểu tử, chờ ngươi trở thành vua hải tặc thời điểm, nhất định phải cùng bản tôn nói một tiếng. Bản tôn cũng muốn lưu lại ít đồ để hậu nhân đi tìm. Mẹ nó, liền giống như Đông Hoang Đại Đế, chỉ để lại một cái minh văn vết tích, liền dẫn động toàn bộ Đông Hoang. Đây mới thật sự là đại nhân vật a. Dương Chân cười ha ha, nói ra, được, đến lúc đó để cho ngươi cũng lưu lại ít đồ. Chỉ là cái này Đông Hoang là chuyện gì xảy ra? Tiện mèo nhếch miệng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, cái này ngươi không biết đâu. Đông Hoang nhưng thật ra là tuyên cổ thời điểm thuyết pháp. Thời điểm đó thiên địa muốn so hiện tại lớn hơn, chỉ là không biết vì cái gì lại đột nhiên vỡ toang. Nói đến đây, tiện mèo cười nhạo một tiếng, hiện tại U Châu Đại Lục cũng chính là tương đương với thời điểm đó một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Dương Chân lấy làm kinh hãi, hỏi, có hay không khoa trương như vậy a? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, thiên địa này xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn càng lớn, càng đặc sắc. Dương Chân một cước đạp tới, chớ ở trước mặt ta nhặt. Ngoạn tao! Tiện mèo giận dữ chỉ vào Dương Chân nói ra, Tiểu tử, ngươi muốn đánh nhau phải không, đúng hay không? Phải thì như thế nào? Dương Chân đối với tiện mèo nháy nháy mắt, tiện mèo giống như là không thấy được một dạng. Ai ôi một tiếng nhảy dựng lên, muốn đánh nhau phải không? Đến a, ta chạy trước, ngươi đuổi thượng ta tính ngươi thắng. Nói xong, tiện mèo tại Dương Chân trợn mắt hốc mồm muốn chửi má nó vẻ mặt hoạch một cái chạy mất tăm con. Thảo, không trượng nghĩa, Dương Chân dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ. Hai người xuất hiện tại cách đó không xa, đối diện đi tới, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Bên trong một cái lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra. Tiểu tử, lúc này còn muốn đi, có phải hay không thật không có đem chúng ta để ở trong mắt? Mẹ nó, người con nào mắt thấy đến bản tao thánh muốn đi rồi. Dương Chân lườm hai người một chút, nói ra, đúng vậy a, các ngươi hai cái là cái gì? Ngươi, lão giả sắc mặt tái xanh, nhìn đồng bạn một chút, nói ra, miệng lưỡi bén nhọn, nơi đây không nên ở lâu. Tốc chiến tốc thắng, giết tiểu tử này. Dương Chân thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, con người của ta kỳ thật cũng không thích chém chém giết giết. Các ngươi Đông Lâm Đan hội liền điểm ấy thủ đoạn, để cho ta có hơi thất vọng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.